Thu Thiên, mau đến đây. Chương 5, kết hôn vào sáng sớm. Góc truyện audio.com. Thu Thiên nói tin tức này nói cho thỏ con trên QQ, cô ấy kích động đến nỗi phát ra mấy icon tư cơ bị sét đánh trúng. Cậu, tin tức này cũng quá mạnh mẽ rồi. Không phải như vậy chứ. Cô nàng Thu Thiên này nói một câu khiến cô ngổn ngang trong gió. Không thể tin được đúng không? Thu Thiên gật đầu, chính cô cũng không dám tin. Trên thực tế, tớ bị uy hiếp, là ai? Thỏ con trong lòng căm phẫn kiên quyết cự tuyệt. Đây là thời đại gì rồi? Đừng nói trò chơi, cờ, sách, mạng, trong cuộc sống cũng không bức hôn. Cậu nói cho anh ta biết, dưa hái xanh không ngọt, cất cao miêu không dài. Nhưng mà, thỏ con dừng một chút, tò mò hỏi rốt cuộc là anh chàng nào uy hiếp cậu. Thu Thiên, Tây Hồ, thỏ con im lặng mấy giây, lập tức nhếch miệng cười to. Tây Hồ quan nhân, a ha ha ha ha ha, làm rất tốt, có chuyện này nữa sao? Cô bị một người đàn ông uy hiếp, thỏ con còn ngược lại nói rất khá. Thu Thiên căm phẫn, thỏ con, tớ khinh bỉ cậu, thỏ con xin lỗi gãi gãi đầu. Ách, nói đi, Tây Hồ vì sao uy hiếp cậu vậy? Thu Thiên, bởi vì bức ảnh đăng trên diễn đàn, do dự mấy giây, sự mơ hồ đối với thỏ con đã đi qua. Thỏ con quan tâm thở dài. Cậu đó, người bạn kia của cậu đúng là hồng nhan họa thủy. Thu Thiên thở dài, không mới lạ. Cô từ nhỏ đến lớn đều đi theo Lâm Tố Tố để dọn dẹp tàn cuộc số lần kể không hết. Lúc này còn lưu lạc đến mức đi hòa thân, cũng xem như mà mở lối cho người sau đi. Nhưng mà, nhóc con cậu gả cho Tây Hồ cũng tốt. Thỏ con đứng lên có rất nhiều cô gái hâm mộ cậu nha. Nghe nói có không ít em độc thân có ý đồ với Tây Hồ. Tìm cách ôm ấp yêu thương, cố tình nhu nhược, vô tình bắt gặp. Nhưng Tây Hồ chính là đứng trong vạn bông hoa, phiến lá không dính thân. Nhưng bây giờ Tây Hồ lại bức hôn Thu Thiên. Hai người sẽ khó tránh khỏi lâu ngày sinh tình. Sau đó củi khô bén lửa chật chật chật. Cậu đó, vội vàng gả, đã có đủ đồ cưới hay chưa? Nếu không tớ giúp cậu đi thu thập, đã nghĩ kỹ danh hiệu sau khi kết hôn chưa? Có muốn tìm người chụp ảnh không? Thỏ con hưng phấn giống như là mình kết hôn vậy. Thu Thiên im lặng ing. Cô quên, thỏ con vẫn rất hâm mộ Tây Hồ. Khi cô chưa nói thôi. Thu Thiên, tớ óp, thỏ con, à cậu óp nhanh vậy à, cậu còn chưa nói với tớ ngày nào kết hôn đó. Thu Thiên, 5 giờ rưỡi sáng ngày mai. Thỏ, ngày mai, nhưng vì sao lại là 5 rưỡi sáng? Vì sao không phải 7 giờ? 8 giờ tối. 9 giờ cũng được a Thu Thiên, bởi vì ít người, lưu lại thỏ con ở trên QQ tiếp tục vô cùng phiền muộn. Thu Thiên gửi một biểu cảm 88, đã óp. Đóng máy vi tính, Thu Thiên lắc đầu một cái. 7-8 giờ tối, vốn đã đủ ồn ào rồi. Nếu vào buổi tối lúc nhiều người kết hôn, thì chẳng khác gì con khỉ bị người khác vây xem. Hắn đến tìm nàng thương lượng chuyện kết hôn. Thì nàng bộ dạng nghiêm túc nói, buổi sáng 5 giờ rưỡi đi, ta tương đối mê tín, lúc này nên gả nên cưới. Hắn nghĩ chỉ có hắn mới có thể phúc hắc, uy hiếp, nàng cũng muốn để cho hắn biết cảm giác bị ngược đãi là như thế nào. Cứ nghĩ, Tây Hồ nhất định sẽ tức giận, thật không ngờ đến hắn híp mắt cười một tiếng, liên tiếp gật đầu, cô dâu, nàng nghĩ thật chu đáo. Đến ngay cả thời gian cũng xem kỹ rồi. Hắn cười rạng rỡ, Giang Thu Thiên bóp cổ tay. Rốt cuộc hắn có phải là người bình thường không? Người bình thường sao có thể vì chỉnh người khác mà 5 giờ hơn bò dậy cùng người khác chơi trò kết hôn? Hắn sảng khoái đồng ý như vậy. Nàng cũng không thể khiêng đá đập mình chân. Trong thời kỳ nghỉ đông, buổi sáng 5 giờ rưỡi nàng căn bản không bò dậy nổi. Không thể làm gì khác hơn là cắn răng, vì vậy phải lập kế hoạch 5 giờ rưỡi sáng dậy kết hôn. Không phải là kết hôn sao? Thu Thiên vừa đánh răng vừa nghĩ, có gì ghê gớm đâu. Hắn muốn ngược nàng, chẳng lẽ cô không ngược lại được? Nghĩ đi nghĩ lại, nhìn mình trong gương ngọt ngào cười một tiếng. 5 giờ 20, chuông báo thức ở trên điện thoại di động đổ chuông. Giang Thu Thiên tắt chuông. nhẹ nhàng bò dậy mở máy vi tính ra vào trò chơi. Có lẽ bởi vì thời gian quá sớm, trên đường nàng đi đến miếu nhân duyên thậm chí ngay cả một người chơi cũng không thấy. Khẽ xoa dưới ánh mắt hơi mệt mỏi của mình, xa xa đã phát hiện một nam tử áo xanh tinh thần sảng khoái đứng chờ ở miếu nhân duyên. Giang Thu Thiên nhếch miệng, không ngờ, hắn đúng là đến rất sớm. Cô dâu, chào buổi sáng, nam tử thanh sam tiến lên đón, hướng thiếu nữ áo tím vái chào, ừ một tiếng, coi như là đáp lại với hắn. Tây Hồ, tối hôm qua, có nhớ vi phu hay không? Thu Thiên liếc mắt nhìn anh một cái, chậm rãi nói ra hai chữ. Không, có, nói xong, thiếu nữ áo tím mềm mại đi vào phía trong miếu nhân duyên. Chàng trai đứng ở đó đột nhiên trầm mặc, nhưng người bên kia máy vi tính hai mắt không nhịn được cong lên. Bên môi không che giấu được nụ cười. Xem ra có người, thích ứng rất nhanh, Thu Thiên tiến vào trong nhân duyên miếu. Hai mắt không khỏi tỏa sáng. Trong nhân duyên miếu so với tưởng tượng của nàng xinh đẹp hơn. Những đồ trang sức được sắp xếp thành từng đôi. Bên tường treo bức tranh uyên ương rực rỡ. Tấm màn lụa màu đỏ rủ xuống đất. Bên trong miếu được chiếu sáng trưng bởi nến hỉ đỏ thẫm. Làm cho người ta cảm nhận được như lạc vào một cảnh giới kỳ lạ. Ở trong ánh nến lập lòe, mơ hồ có thể thấy được diện mạo ôn nhu của nam tử trước mắt. Thu Thiên nháy mắt mấy cái, lấy lại bình tĩnh, nàng vừa rồi bị đứt gân não rồi, vậy mà có thể chìm vào trong giả tưởng ôn nhu. Không thể phủ nhận, cảnh tượng trong trò chơi này thiết kế quả thật duy mỹ. Loại không khí mông lung này rất dễ dàng ảnh hưởng đến cảm xúc của người khác. Nhưng mà, cô không thích hợp, ít nhất giờ phút này không thích hợp, vẫn nên đánh nhanh thắng nhanh thôi. Nàng nhìn về hắn, tiếp theo phải làm sao đây? Hắn nhàn nhã, nàng không biết, Giang Thu Thiên tức giận liếc hắn một cái. Âu, Tây Hồ quan nhân bừng tỉnh hiểu ra gật đầu một cái. Cô dâu, thì ra nàng cũng chưa từng kết hôn. Trùng hợp vậy, vi phu cũng là lần đầu tiên kết hôn. Hắn phe phẩy cây quạt, rõ ràng là trò chơi thiết kế hình tượng ngọc phiến công tử. Nhưng Giang Thu Thiên lại cảm thấy hắn cười rất là giảo hoạt. Rõ ràng là cố ý, người này thật đúng là tinh lực dồi dào. Buổi sáng tinh mơ đã bắt đầu tiến hành tàn phá tâm linh nàng. Giang Thu Thiên âm thầm BS hắn, nam tử áo xanh lại đột nhiên thay đổi thái độ không đứng đắn vừa rồi. Phát ai cần một khuôn mặt tươi cười, khinh bỉ, đến đây, ta đem đồ cưới cho nàng. Đồ cưới, nàng sững sờ, nàng thiếu chút nữa quên. Ở trong trò chơi này kết hôn cần phải mua đồ cưới. Cái gọi là đồ cưới, thật ra chính là trang phục đặc biệt game chuẩn bị cho người chơi. Trong khu mua bán trò chơi có bán, thuộc loại tăng giá trị tài sản, nói trực tiếp một chút chính là kiếm tiền của người chơi. Cổ nhân mặc như thế nào? Trang phục hôn lễ như vậy. Chỉ là chia thành bộ đơn giản, đẹp và lộng lẫy, bộ đơn giản là nam nữ đều một thân áo choàng đỏ. Màu sắc vui mừng hình thức đơn giản, giá 59 nhân dân tệ, bộ đẹp còn kèm theo một ít trang sức châu tử, trang sức viền vàng, nhìn có tướng vợ chồng phú quý, giá 99 nhân dân tệ, bản lộng lẫy hoàn chỉnh tất cả mũ phượng, ngọc bội, dải lụa đỏ. Bao lì xì, lộng lẫy vô cùng, giá 199 nhân dân tệ, tốn trên 199 nguyên mua một bộ trang phục ảo. Hơn nữa chỉ là nghi thức trong trò chơi, Giang Thu Thiên cảm thấy có chút lãng phí. Nếu như là nàng, thà rằng không mua, chỉ là trò chơi đã đặt ra như vậy. Muốn kết hôn, bạn trước hết tiêu tiền, chỉ thấy hệ thống nhắc nhở Thu Thiên. Tây Hồ quan nhân muốn cùng bạn giao dịch. Bạn có đồng ý hay không? Nàng đột nhiên hô một tiếng. Khoan đã, lời của ngươi nói, chắc còn nhớ chứ, chỉ cần nàng gả cho hắn. Hắn không được nói ra chuyện của Lâm Tố Tố. Tây Hồ quan nhân nhíu mày. Dĩ nhiên, ngươi có thể bảo đảm, có mấy lời vẫn nên nói rõ ràng trước. An toàn, hắn cười cười, hình như tâm tình rất tốt. Nếu lo lắng, nàng có thể print screen. Chỉ là, nếu chúng ta không nắm chặt thời cơ, người chơi sẽ càng ngày càng nhiều. Cũng đúng, nháy mắt đã qua hơn 10 rồi. Nói là 5 giờ rưỡi kết hôn, giờ cũng đã 5 giờ 38 rồi. Thu Thiên suy nghĩ một chút, cắn răng đồng ý giao dịch, nhận đầu cưới mà hắn mua. Khiến nàng vui mừng là, hắn mua bộ đẹp thôi. Mặc dù còn chưa đủ đơn giản, nhưng so với mua bộ lộng lẫy, nàng có thể tiếp nhận được. Hai người mặc trang phục cưới của từng người, đứng ở trước mặt Nguyệt lão trong miếu nhân duyên đối thoại. Mặc cho hệ thống sắp xếp 3 lạy 9 vái, trao đổi xong nhẫn đính ước, coi như hôn nhân đã được chứng thực, thế giới ngay lập tức nhắc nhở bằng một dòng màu hồng. Chúc mừng người chơi Tây Hồ Quan Nhân cùng người chơi Thu Thiên. Hỷ kết liền cành, nguyện loan phượng hòa minh, đầu bạc răng long, lúc thế giới thông báo, quả nhiên rất an tĩnh, xem đồng hồ, 5 giờ 42 phút, vừa đúng có thể bò lại trên giường ngủ tiếp, ngủ đến khi tự nhiên tỉnh lại, cũng may lúc này đúng vào kỳ nghỉ đông, Giang Thu Thiên không cần suy nghĩ đến vấn đề dậy muộn. Tà óp, Thu Thiên vừa muốn đi, kết quả hắn đột nhiên bước chân. Ngăn ở trước mặt nàng, nàng bất mãn cau mày, làm gì, cô dâu, giai đoạn sau hôn lễ sau rất quan trọng, cái gì, hắn đột nhiên lại gần, mặt của hai người cơ hồ dính vào nhau, động phòng, Thu Thiên nháy mắt mấy cái, động, trên mặt nàng bỗng nhiên ửng đỏ, Tây Hồ này, thật là càng ngày càng không biết chừng mực, Tây Hồ Quan Nhân mặc đỏ hỉ phục thẫm hỉ, lui về phía sau một bước. Hài lòng thưởng thức Thu Thiên mặc hỷ phục, trang phục này không tệ, cô dâu, về sau cứ mặc như vậy bồi vi phu tản bộ đi. Nhất thời trên mặt Thu Thiên hiện rõ vạch đen, đối mặt người như Tây Hồ, nàng không thể nơi lòng tuyệt đối không thể. Cách chương.